Hệ thống game tại dị giới, chương 450, ta là Hoàng Trấn Minh, góc truyện audio.com, Hoàng Minh lúc này vẫn đang gầm lên như dã thú, thân thể hắn bành trướng lên một vòng, toàn thân trên y phục đã bị chấn nát lộ ra từng múi cơ bắp rắn chắc. Hoàng Minh ngẩng mặt lên, một con mắt màu tím, một con mắt màu đỏ làm toàn trường chấn động. Trong lúc rơi vào tuyệt cảnh đau thương này, Hoàng Minh đã đột phá, huyết mạch siêu Saiya tiến hóa biến chất trở thành cấp độ 2. Bên cạnh hắn là một thân ảnh cũng đang lơ lửng, không ai khác mà chính là Gekuga, toàn thân nó lúc này cũng được bao phủ một tầng năng lượng màu xanh lam. Hai con mắt một tím một đỏ quỷ dị cùng Hoàng Minh giống như đúc. Khí thế cả hai bạo phát ra càng khiến người ta rùng mình. Luyện hư trung kỳ, vô vương biến sắc hai mắt co rút lại, làm sao có thể tưởng tượng được một tên tiểu tử mới vừa rồi còn là hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Vậy mà lúc này đã đạt tới luyện hư trung kỳ cùng với vô vương hắn ngang ngửa nhau chứ. Hừ, đúng là kẻ được chọn, mối họa ngầm phải được trừ bỏ. Nghĩ đến đây vô vương làm sao có thể đứng yên được nữa. Nhanh chóng khu động sinh tử tàng thư. Sinh tử tàng thư lập tức được mở ra lơ lửng trên không trung. Hai tay vô vương thôi động pháp thuật. Không tốt, là nghịch đảo thời không? Trần Thái sợ hãi thốt lên, lập tức muốn lao đến ngăn cản. Thế nhưng quỷ vương lại cho lão ngăn cản sao? Keng một tiếng, trường kiếm cùng lợi chảo của hai người giao nhau, Trần Thái lúc này tâm tình như kiến bò trên chảo nóng, không thể nào yên tĩnh được. Quỷ vương lại dây dứa khiến lão làm sao có thể thoát được đây. Trần Lập, Trần Hanh, Hoàng Minh, không được để một đòn này đánh trúng, mau chạy. Trần Thái không thể tới ngăn cản, liền hét lớn. Trần Lập cùng Trần Hanh nghe tới thì không hẹn cùng rút lui ra đến mấy trăm mét có thừa. Nhưng mà mục tiêu lần này của vô vương chính là Hoàng Minh. Trần Lập cùng Trần Hanh có chạy hắn cũng không quan tâm. Lúc này hai tay hắn đã xoay chuyển một giải năng lượng kỳ bí thâm trầm cực điểm, không mất mấy giây liền hướng Hoàng Minh mà chỉ tới. Ánh sáng màu đen lập tức hướng Hoàng Minh mà đánh tới. Không thể coi thường một đoàn ánh sáng nhỏ này, chỉ cần nhìn sắc mặt cùng sự gấp gáp của Trần Thái cũng có thể đoán được một chiêu này đáng sợ đến thế nào. Hoàng Minh, mau tránh. Trần Lập nhìn Hoàng Minh vẫn như cũ lăng không mà đứng thì sợ hãi hét lên. Thế nhưng lúc này chạy còn kịp sao? Vô vương nhếch miệng cười, tên tiểu tử không biết sống chết. Một chiêu pháp thuật này của hắn đã lấy đi 8 phần lực lượng. Một kích này nhất định khiến Hoàng Minh không chết cũng trọng thương. Thế nhưng trong sát na nguy hiểm ấy, chỉ thấy Hoàng Minh nâng tay lên, một đoàn ánh sáng màu trắng bắn ra từ lòng bàn tay của hắn, đối đầu với tia sáng chết chóc kia va chạm. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên, hai lực lượng mạnh mẽ va chạm tạo thành một vết rách không gian nhỏ. Không gian này xoắn hai vòng rồi lập tức biến mất, vô vương khuôn mặt trắng bệch, một chiêu 8 phần thực lực của hắn mà Hoàng Minh đơn giản phá hủy như thế sao? Thế nhưng vô vương tâm ý càng lạnh lẽo, trong tay đã xuất hiện một cây bút lông đã cũ, nhìn thấy cảnh này Trần Thái, Trần Lập cùng Trần Hanh trái tim như bị bóp nghẹt. Đúng rồi, Hoàng Minh vừa cùng vô vương giao thủ, hắn có thể lập tức viết tên của Hoàng Minh vào sinh tử tàng thư. Mà bọn hắn lúc này lại ở xa mấy trăm mét, bây giờ làm sao đây? Tiểu tử tử kỳ của ngươi đã nằm trong tay ta. Vô vương cũng không có chần chừ. Góc truyện audio.com, tâm ngoan thủ lạt lập tức huy động bút pháp, Hoàng Minh vẫn là ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo tại chỗ không nhúc nhích. Hai chữ viết xuống, danh dự của Hoàng Minh đã xuất hiện trong sinh tử tàng thư. Vô vương cười lớn ba tiếng điên cuồng, kẻ nào đã bị hắn ghi vào sinh tử tàng thư kết cục chỉ có một chữ chết. Hai chữ cái Hoàng Minh sáng lên, Trần Thái, Trần Lập cùng Trần Hanh đều một vẻ tuyệt vọng. Thế nhưng một giây, năm giây, mười giây đi qua. Vô vương phát hiện Hoàng Minh vẫn đứng trơ trơ tại đó. Trên bầu trời vẫn bình thường, không hề có xuất hiện lôi kiếp như hắn nghĩ. Đây là chuyện gì chứ? Vô vương ngây ngốc, quỷ vương, Trần Lập, Trần Thái, Trần Hanh cũng đều ngẩn ra. Tại sao lại không có chuyện gì xảy ra chứ? Hoàng Minh lúc này mới cười lạnh, trong tay quỷ kiếm cùng thần kiếm đã xuất hiện. Vụt, Hoàng Minh bấy giáp biến mất tại chỗ, một cỗ sát ý kinh khủng xuất hiện phía sau lưng của vô vương. Quỷ kiếm đã kề trên cổ hắn, vô vương kinh hãi không thể nào tin được, thuấn di ư, quỷ vương chân tâm chấn động, hắn làm sao có thể ngờ được Hoàng Minh có thể thuẫn di đây. Đến cả hắn cũng chỉ có thể lợi dụng bí kỹ mới có thể tiến xa như vậy, cái giá trả lại cũng rất đắt. Vậy mà tiểu tử này thì sao? Hoàng Minh lúc này đặt thần kiếm lên bên cổ còn lại của vô vương, âm trầm mà nói. Người biết vì sao ta không chết không? Vì sao? Vô vương cũng lập tức hỏi. Đây có lẽ là điều mà hắn muốn biết nhất, cho dù chết hắn cũng muốn biết. Tên thật sự của ta là Hoàng Trấn Minh. Cách chương.